Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Ngươi làm sao đối ta, ta liền làm sao đối ngươi đồng tộc. A. Phía sau truyền đến hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Thính kỳ thanh âm sẽ phát hiện đối phương đối âm luật phương diện trưởng khống rất là lợi hại. Cao âm chuẩn, bên trong âm ngọt, giọng thấp chìm, tiếng người áp tai, khẩu hình rõ ràng, tóm lại chính là một câu thông thấu. Điểm nộ khí cộng 666, điểm nộ khí cộng 555, lấy ở đâu điểm nộ khí, liên quan ta cai giám. Cũng không phải ta đem âm ma hấp dẫn đến, đây chính là các ngươi chọn lựa địa phương. Hiện tại cùng ta tức giận có làm được cái gì? Có mau bệnh. Trần Thánh Nghiêu mặt như màu đất, tuyệt vọng tới cực điểm. Ta giải dược a, không có giải dược coi như đem hắn cứu trở về đi thì có ích lợi gì chỗ, chung quy là khó thoát khỏi cái chết. Trong đêm tối âm ma toàn thân là lực lượng, liền như là cắn thuốc giống như, tứ chi rơi xuống đất giao nhau leo lên, đều đã xuất hiện huyễn ảnh, dữ tợn gào thét, bất luận cái gì sinh linh đều là bọn hắn trong miệng đồ ăn. Biểu đệ, ném, Lâm Phàm nói, đi ra ngoài bên ngoài, nhất định phải ghi khắc tuân thủ an toàn pháp, nếu không hài cốt không còn, thân nhân không thi cũng tiễn biệt. Chu Trung Mậu từ bên hông xuất ra ống trúc, hai ngón tay bóp hướng phía sau lưng ném đi, ống trúc trên không trung nổ tung, bộc phát ra chướng mắt kim sắc quang mang. Trương Đại Tiên có hai loại này đối kháng âm ma ống trúc, một loại là bạch quang, còn có một loại chính là kim sắc quang mang, hiển nhiên là kim sắc quang mang hơn có uy lực. Theo sát tại sau lưng âm ma bị kim sắc quang mang bao khỏa, trên thân toát ra hắc sắc khói đen, tứ chi trượt, gào thét lăn lộn trên mặt đất, hiển nhiên là nhận cực lớn tổn thương, cũng đừng nói theo tới, còn không chết muốn mặt đuổi theo. Lâm Phàm đối với mấy cái này âm ma không có lời nào để nói, đầu óc thiếu gân, luôn cảm giác có chút ngu đần, thật đúng là đừng nói, Trương Đại Tiên cái đồ chơi này thật hữu dụng. Nhìn xem những này âm ma đáng thương biết bao, cũng trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, liền tới gần cơ hội cũng không có. Đáng thương a, cửu trùng bang bốn vị người áo đen cũng là có bệnh người. Hơn nửa đêm làm cái gì đàm phán? Giang thành chung quanh nhiều như vậy âm ma, ngươi có bao nhiêu đại năng nhìn a? Liền bản công tử cũng không dám nói cùng âm ma cứng rắn. Liền các ngươi đám hàng này còn nửa đêm ra muốn chết, không biết tự lượng sức mình. Bốn vị người áo đen tuy mạnh, nhưng là đối mặt vô cùng vô tận âm ma, bọn hắn cũng chống cự không bao lâu. Lại càng không cần phải nói, trong đó một người đã sớm không có lực phản kháng chút nào. Thương thế hắn nhìn lại giống như không nặng, cũng hắn biết rõ kỳ thật liền một ngón tay cũng không ngẩng lên được. Âm ma nhóm đem bốn người dẫm tại dưới chân, không có hút dòng máu của bọn họ, nuốt bọn hắn huyết nhục, tựa như là đang chờ cái gì. Người áo đen đã sớm tuyệt vọng, âm ma tàn nhẫn bọn hắn đã sớm lòng dạ biết rõ. Chỉ cần bị âm ma bắt lấy muốn giữ lại toàn thây đã là vọng tưởng. Bây giờ tình huống có chút khác biệt, những này âm ma không có động thủ, ngược lại càng giống là đang chờ đợi cái gì. Bốn người đại hỉ, âm ma không có nuốt bọn hắn, nói rõ còn có nói khả năng, chỉ cần có thể nói hết thảy đều không phải là vấn đề. Cửu trùng bang uy danh liền xem như âm ma cũng có chỗ nghe thấy. Nhưng vào lúc này, áo bào đen bốn người thấy chung quanh âm ma nhường ra một lối đi, trong lòng ngạc nhiên, không biết là ai tới. Một đầu cao hơn 3 mét âm ma chậm rãi đi tới, thân hình giấu ở trong bóng tối, nhưng lại có một cỗ hung thần khí tức sôi trào. Các vị âm ma hảo hán, nhóm chúng ta có thể nói một chút. Người áo đen mở miệng nói, lớn âm ma tinh hồng con mắt nếu như hồng ngọc, lóe ra yêu diễm quang trạch. hắn hiện tại đối nhân loại rất là không hữu hảo. Võ đạo sơn tra tấn gió mồn một trước mắt, mỗi đêm cũng chịu đủ tàn phá. Ai có thể nói âm ma không có tình cảm sẽ không làm mộng? Bọn hắn đều sẽ nằm mơ. Lớn âm ma tâm linh đã sớm thụ trọng thương, dần dần hướng phía biến thái phương hướng phát triển. Mang về, ta phải thật tốt tra tấn bọn hắn. Lớn âm ma thanh âm rất âm trầm, thậm chí còn có chút hưng phấn. Phảng phất đợi lát nữa liền sẽ phát sinh nhường hắn rất là hưng phấn sự tình. Ghê tởm nhân loại, ngươi làm sao đối ta, ta liền làm sao đối ngươi đồng tộc. Ta muốn để các ngươi biết rõ âm ma không phải dễ trêu. Lớn âm ma từ khi tại sụp đổ bên trong khôi phục lại về sau, hắn ma cách liền đã dị dạng. Người áo đen biểu lộ sợ hãi. Đầu này âm ma có chút khác biệt, hoảng hốt nói, có chuyện có thể hào hào nói. Nhóm chúng ta là cửu trùng bang người. Có lẽ, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị lớn âm ma một quyền nện choáng. Lớn âm ma giữ tợn quát, ta muốn để các ngươi những này cặn bã nhân loại thể nghiệm ta gặp cực khổ. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Còn lại ba vị người áo đen sợ hãi nhìn trước mắt đầu này lớn âm ma. Nội tâm hoảng sợ, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Trước mắt đầu này lớn âm ma đến đây tao ngộ cái gì? Làm sao cảm giác có chút biến thái? Lâm Phàm bọn người an toàn trở về. Tại biểu đệ ném mấy cái ống trúc về sau, âm ma nhóm không có đuổi theo. Khẳng định là bị kim sắc quang mang thứ có chút đau. Không dám đuổi theo làm càn. Võ Đạo Sơn, Chu Trung Mậu đem Trần Thánh Nghiêu buông ra, yên lặng đứng tại biểu ca bên người. Hữu kinh vô hiểm, Trương Đại Tiên đồ vật thật tốt dùng. Âm ma xác thực tới gần không? Lâm Phàm làm bộ bôi cái trán mồ hôi. Trần công tử, cứu ngươi thật đúng là không dễ dàng. Bất quá vạn hạnh, bình an vô sự. Đêm nay ngươi có thể tại Võ Đạo Sơn ở một đêm, sáng mai liền hồi trở lại Trần gia đi. Lời này nói chính là rất không theo tâm, lại còn nói cứu không dễ dàng, rõ ràng chính là rất đơn giản sự tình mà thôi, căn bản không có phí cái gì lực khí. Trần Thánh Nghiêu ngồi liệt trên mặt đất, sinh không thể luyến, nói một mình nói thầm lấy, ta muốn chết, ta sống bất quá sáng mai. Không có giải dược ta thật muốn chết. Việc này cùng ta liền không có bất kỳ quan hệ gì a. Ta là vô tội, thật rất vô tội a. Hắn cũng không cho rằng người áo đen là đang hù dọa hắn. Thực sẽ người chết, Lâm trưởng môn, có thể trở về hay không giúp ta tìm về giải dược? Bao nhiêu tiền ta đều có thể cho. Trần Thánh Nghiêu ôm Lâm Phàm đùi, khóc khóc chít chít. Thương tâm gần chết, ta Trần gia liền thừa ta một cái. Nếu như ta cũng chết, ta Trần gia liền đoạn hậu. Lâm trưởng môn, chúng ta trước kia ân ân oán oán ngươi coi như thả cái rắm đem thả. Giúp ta trở về tìm về giải dược được không? Trần công tử, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi thống khổ ta có thể hiểu được. Nhưng không phải ta không giúp ngươi tìm thuốc giải, mà là tình huống người cũng nhìn thấy. Hiện tại là đêm tối, âm ma đã ra hành động, ta còn không có theo âm ma bên trong đoạt lại giải dược bản sự. Lâm Phàm vỗ Trần Thánh Nghiêu bả vai nói, tìm thuốc giải kia là chuyện không có khả năng. Hắn không có nói với Trần Thánh Nghiêu, người tình huống ta có thể giải quyết, nhưng không phải hiện tại giải quyết. Có đôi khi chỉ có tại tuyệt vọng thời điểm, khả năng bộc phát ra uy lực lớn nhất. Ta, Trần Thánh Nghiêu còn muốn nói điều gì, cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy lòng buồn bực, choáng đầu, một hơi thở không được, trực tiếp hôn mê ngã xuống đất không dậy nổi. Biểu ca, hắn choáng, Chu Trung Mậu nói, ta nhìn thấy, Lâm Phàm hồi trở lại rất bình tĩnh, biểu đệ. Sắc trời cũng muộn, nghỉ ngơi đi thôi, đem hắn đỡ đến trong phòng. Sáng mai thông chi Trần gia dẫn hắn trở về. Lang trại câu trong rừng rậm. Cửu trùng bang bốn vị người áo đen có chút hoảng hốt nhìn một màn trước mắt. Bọn hắn có chút xem không hiểu âm ma là đang làm gì. Lớn âm ma nhổ tận gốc một gốc cây. Phẫn nộ gầm nhẹ. Ngươi làm sao đối ta? Ta liền làm sao đối ngươi đồng tộc? Điểm nộ khí cộng 111. Rất nhanh, lớn âm ma liên tục rút lên 8 khỏa cây cối. Giao nhau buộc chung một chỗ. Làm thành 4 cái thánh giá. Sau đó phân biệt đem người áo đen buộc chặt ở phía trên. Các vị âm ma hảo hán, chúng ta có việc hảo hảo nói. Nhóm chúng ta là cửu trùng bang người. Các ngươi hẳn là biết rõ nhóm chúng ta cửu trùng bang là dạng gì tồn tại đi. Người áo đen hoảng hốt nói, đáng tiếc, lớn âm ma đã bị phẫn nộ thay thế. Chỗ nào quản bọn họ nói những thứ này. Còn lại nhỏ âm ma vây xem nhìn xem. Bọn hắn xem không hiểu lớn âm ma hành vi đến cùng là ý gì. Lớn âm ma nhen nhóm đống lửa. Đem một cây gậy nhen nhóm. Đi vào bốn vị người áo đen trước mặt. Thô bảo đem bọn hắn quần áo toàn bộ xé mở. Thảo, thảo. Người áo đen cảm thấy không ổn. Lại có ý nghĩ khác. Những này âm ma không phải là muốn đối bọn hắn làm những gì không quá vui sướng sự tình đi. Nếu như là lời như vậy, bọn hắn tình nguyện chết, cũng muốn bảo vệ mình cuối cùng tôn nghiêm. Lớn âm ma cầm lấy giấy lên cây gậy, khóe miệng lộ ra dữ tợn âm hiểm tiếu dung, đi vào người áo đen trước mặt, sau đó đem giấy lên cây gậy phóng tới cái nào đó địa phương. Cảm thụ hỏa diễm cực nóng. Cho các ngươi tiêu trừ độc. Lời này không phải hắn nói, mà là kia nhân loại nói với hắn. Cho nên hắn hiện tại muốn đem câu nói này trả về cho kia nhân loại đồng tộc. Bốn vị người áo đen kinh hãi. Âm ma, các ngươi đầu óc có bị bệnh không? Vừa định giận mắng, cũng ngay sau đó bọn hắn ngay cả lời cũng nói không nên lời. A a. Âm ám xâm lâm bên trong vang dội không phải người tiếng kêu thảm thiết. Giống như vực sâu địa ngục. Không ai biết rõ bốn người này đến cùng sẽ phải gánh chịu cỡ nào tra tấn. Nhưng nếu như có thể nhường lớn âm ma tâm lý thay đổi đạt được thỏa mãn. Bọn hắn cũng liền phát triển tác dụng cực lớn. Thiên dần dần hiện ra. Trần Thánh Nghiêu bị đau tỉnh. Hắn mờ mịt nhìn xem chung quanh. Ta đây là ở nơi nào? Ta có phải hay không đã chết mất? Không đúng, ta còn chưa chết, nhưng hắn đã cảm nhận được thống khổ ở trên người lan tràn. Đau quá, Trần Thánh Nghiêu che ngực. Ngay sau đó, hắn cảm giác có chút ẩm ướt. Mở ra thủ trưởng, nguyên bản trắng nõn thủ trưởng vậy mà biến tinh hồng một mảnh. Tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Ta làm sao? Hắn xé mở quần áo. Chỗ ngực phồng lên, hình thành một cái bọc mủ, giống như có đồ vật muốn từ bên trong ra. Đại lượng tiên huyết bị gạt ra, chảy toàn thân đều là. Không muốn, ta không muốn chết a. Xảy ra bất ngờ biến hóa nhường Trần Thánh Nghiêu rất là sợ hãi. Thủ trưởng lau sạch lấy khóe mắt, cúi đầu xem xét, trên mu bàn tay đều là tiên huyết. Đi vào trước gương, hắn phát hiện khóe mắt chảy tiên huyết, rất dữ tợn, rất khủng bố. Đừng, đừng a! Hắn kêu thảm, trong lòng chỉ muốn sống sót, nhưng càng ngày càng nhiều huyết dịch theo thể nội chảy xuống. Sợ hãi bao phủ nội tâm của hắn, dung mạo tiêu tụy, vành mắt hãm sâu, tựa như là đói khát hồi lâu, gầy yếu chỉ còn lại làn da, tử vong dần dần tới gần. Hắn cảm giác tự mình thật nhanh muốn chết. Kỳ thật, trong lòng của hắn có cái này may mắn tâm lý. Chính là đang suy nghĩ có lẽ ta có thể sống sót. Đối phương cho hắn cho trùng ăn tử không nhất định chính là độc trùng. Nhưng hiện tại xem ra, kỳ thật đều là tự mình nghĩ quá nhiều. Đây hết thảy đều là thật. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, Lâm Phàm từ bên ngoài đi tới. Một trường đặt ở Trần Thánh Nghiêu phần bụng, tạm thời có thể cho ngươi áp chế một đoạn thời gian. Trần Thánh Nghiêu có lẽ là nghe nói như thế. Tại hôn mê lúc, khóe miệng lộ ra tiếu dung, sau đó mê man đi qua. Ai, có đôi khi vận khí thật rất trọng yếu. Lâm Phàm nói thầm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.